Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, Long Trọng Thiên Khải. Tần Hạo Hãn cùng Lưu Phi khoảng cách gặp nhau 100 mét, còn cách mênh mông mưa to, tự nhiên không nhìn thấy Lưu Phi phải chăng mở mắt xem chính mình. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, Lưu Phi liền ở trong phòng. Nhìn chòng chọc vào bầu trời, bên trên bầu trời mỗi một lần ngột ngạt tiếng sấm truyền đến, đều để trong lòng của hắn lo lắng, hy vọng nhanh lên rơi xuống một cái lôi, triệt để đem Tần Hạo Hãn đánh chết. Thế nhưng là mỗi lần cũng không bằng nguyện, làm nhân viên nghiên cứu khoa học, Lưu Phi hiểu đồ vật cũng rất nhiều. Tần Hạo Hãn, coi như hiện tại bổ không đến ngươi, một hồi ngươi cũng nhất định chạy không thoát, bởi vì ta không có nói cho ngươi biết Thiên Khải chuyện, ngươi liền sẽ ngốc không xứng sở đăng vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Này trong bạo vũ linh khí bình quân, căn bản không tồn tại nào đó một chỗ linh khí đặc biệt nồng đậm tình huống. Ngươi là không cách nào Thiên Khải. À đúng, lôi điện có lẽ có thể cho ngươi Thiên Khải, thậm chí càng mạnh lôi điện mang đến cho ngươi Thiên Khải càng lớn, nhưng đã đến lúc kia, ngươi đã biến thành một đoạn than cốc. Ha ha ha, hiện tại không có lôi, một hồi cũng khẳng định sẽ có, bởi vì ta hiểu, nào đó một mảnh mây mưa bên trong, kiểu gì cũng sẽ ẩn chứa lôi điện phân tử. Đợi đến ẩn chứa lôi điện mây đến ngươi trên không, tại chuông đồng hấp dẫn dưới, sẽ một mạch tất cả đều tạp cho ngươi. A ha ha ha ha, Lưu Phi giống như hồ đã thấy Tần Hạo Hãn sắp bị lôi điện đánh chết hình ảnh. Đến lúc đó hắn liền tự do, đoán chừng chip cũng tại Tần Hạo Hãn trên người. Trên người hắn còn có một hạng chung không gian nhẫn, vậy nên có bao nhiêu đồ tốt nha. Không nói đồ vật bên trong, vẻn vẹn này một hạng chung chiếc nhẫn liền giá trị 5.000 vạn. Đến lúc đó những vật này toàn bộ là của mình, rời đi Hoa Tây, cao chạy xa bay, hắn muốn đi qua ngày tốt lành. Sao sao sao sao sao sao sao sao, linh khí hấp thu vẫn không có tiến triển. Tần Hạo Hãn chỉ có thể kiên trì chờ đợi, chờ trong chốc lát, Tần Hạo Hãn cảm giác mưa tựa hồ lại lớn, chung quanh tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai. Bầu trời hắc giống như có thể nhỏ xuống mực tới, đỉnh đầu chuông đồng tại trong cuồng phong tả hữu lay động, đột nhiên dẫn tới một đạo thiên lôi nổ vang, ầm ầm, răng rác, một đạo ngân xà xẹt qua chân trời, trực tiếp đánh vào bên trên chuông đồng, thiểm điện quang mang bao phủ gác chuông, Tần Hạo Hãn an vị tại chuông đồng phía dưới, cũng bị bao phủ tại này đoàn điện quang bên trong. Giờ khắc này, Tần Hạo Hãn tựa hồ coi là test trở về, bởi vì cảm giác như vậy đã lâu không gặp. Lúc trước hắn mỗi lần lười biếng hoặc là động tác không đúng tiêu chuẩn tình huống dưới, test liền sẽ cho hắn đến một đạo điện quang trừng trị. Về sau Tần Hạo Hãn từ từ tự hạn chế, loại chuyện này càng ngày càng ít, còn có một nguyên nhân. Liền là bình thường dòng điện đối với Tần Hạo Hãn đã không có hiệu quả. Hắn đã sớm đối lôi điện có cường đại kháng tính. Nhưng là hôm nay, này một tia chớp làm hắn sinh ra ngày xưa bị điện giật cảm giác. Toàn thân tê dại, không thể nói đau khổ. Còn có một chút điểm dễ chịu. Không phải test, là thiên lôi, làm Tần Hạo Hãn ý thức được vấn đề này thời điểm. Một đoàn mây mưa đã đến đỉnh đầu, có thứ một tia chớp dẫn dắt, đằng sau lôi điện liên tiếp bắt đầu đánh tung xuống tới. Chuông đồng chính là hấp dẫn lôi điện mục tiêu, làm ra một cái cực đại cột thu lôi hiệu quả. Ầm ầm, răng rắc, từng đạo lôi điện tập trung dày đặc oanh tạc, tựa như ngày tận thế tới, mà ở vào trong sấm sét trung tâm Tần Hạo Hãn thì là gặp phải khả năng từ khi nhân loại sinh ra đến nay. Tất cả mọi người không có tao ngộ qua lôi điện tẩy lễ. Trước mắt đã nhìn không thấy những thứ đồ khác. Toàn thân cháy đen, từng sợi tóc dựng đứng mà lên. chỉ có vô số ngân xà nhảy vọt, màu u lam hồ quang điện lốp bốp ở bên người vờn quanh. Như vậy cường lực điện quang làm Tần Hạo Hãn đều có chút không chịu nổi. Giờ khắc này hắn biết Lưu Phi âm mưu, thảo nào tiểu tử này để cho mình hướng chỗ cao đi. Loại khí trời này tình huống dưới, chỗ cao chính là hấp dẫn lôi điện bia ngắm, huống chi còn có như vậy lớn một cái chuông đồng. Thế nhưng là giờ phút này muốn đi là đi không được. Hắn toàn thân đã tê dại, chỉ có thể mượn nhờ đối với lôi điện kháng tính ở đây ngạnh kháng, hy vọng có thể chịu đựng được. Mà liền tại Tần Hạo Hãn cảm thấy nhưng có thể không kiên trì được mấy lần thời điểm, đầu não bên trong vẫn luôn không có phản ứng gì, thần chi ẩn gân bắt đầu rung động. Trong sấm sét ẩn chứa cường đại linh khí, giống như tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, bắt đầu điên cuồng hướng về thần chi ẩn gân bên trong rót vào. Ngàn đầu sông lớn về biển cả, thần chi ẩn gân cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Như là nhận được nước mưa dễ chịu mà, bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Lúc này, Tần Hạo Hãn liền trở thành so chuông đồng còn cường đại hơn cột thu lôi. Cuồn cuộn thiên lôi, thiểm điện phong bạo, ầm ầm hạ xuống. Xa xa nhìn lại, bên trên bầu trời từng đạo thiểm điện xẹt qua, mục tiêu đều là gác chuông, đều là Tần Hạo Hãn. Cách cửa sổ, Lưu Phi đều thấy choáng. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại nói làm lão thiên gia đều không quen nhìn chuyện, muốn trực tiếp dùng lôi điện cho hắn hóa thành cho sao? Như vậy tốt nhất, hắn chết, ta liền có thể chạy. Lưu Phi bắt đầu lợi dụng trên cây cột một cái không đáng chú ý góc cạnh, chậm rãi cọ sát dây thừng, hy vọng có thể cởi nhanh một chút thân. Sao sao sao sao sao sao sao sao, hoa tây địa khu lôi bạo hiện tượng, thậm chí làm đài khí tượng đều chú ý. Các vị khán giả, tiên nữ tòa mưa sao băng mang đến thời tiết biến hóa hiện tượng tại kéo dài lên men bên trong. Trước mắt ta tỉnh toàn tỉnh đều tại mưa to phạm vi bao phủ bên trong. Mà theo báo đến, loại hiện tượng này sẽ còn tiến một bước tăng lên. Cục bộ địa khu thậm chí kèm thêm thiểm điện phong bạo loại này cực đoan thời tiết, trước mắt đã giám sát đến hoa tây địa khu đặc biệt mãnh liệt. Mời các cái căn cứ thành phố làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hoa tây không phải khu dân cư, sẽ không quá gây nên coi trọng. Nhưng là đối với nhất trung người tới nói, nơi nào có bạn học của bọn hắn, tại các học sinh yêu cầu dưới, chiến trường phóng viên lại mở ra trực tiếp. Trực tiếp thời điểm, Hoa Trần Vũ bọn người xuất hiện ở trong tấm hình, chiến trường phóng viên thông lệ thổi phồng một chút Hoa Trần Vũ bọn họ. Sau đó đem ống kính nhắm ngay nơi xa thành phố điện ảnh bên trong lôi bạo khu vực. Nơi nào chính là hoa tây thành phố điện ảnh, một cái phế khí chi địa, trước mắt ngay tại gặp phải cường đại lôi bạo tẩy lễ. Các vị đồng học có thể nhìn thấy, bên trên bầu trời dày đặc lôi điện là kinh khủng đến cỡ nào. Loại này khí trời ác liệt dưới, Hoa Trần Vũ bọn họ còn có thể tại hoang dã khu lịch luyện. Đây là một loại cỡ nào anh hùng khí khái. Tần Hạo Hãn đồng học trước mắt không ở chỗ này, hắn tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận Hoa Trần Vũ đám người bảo hộ. Ta ngay tại mật thiết chú ý động tĩnh, một khi có biến xảy ra, sẽ kịp thời cho mọi người thông báo. Sao sao sao sao sao sao sao sao, hoa tây thành thị trấn bên trong. Dương Tứ Gia nhìn lên trên bầu trời lôi điện, trong lòng như có điều suy nghĩ, vốn là còn một chút khoảng thời gian này tiến vào hoa tây ý nghĩ, lúc này cũng hoàn toàn bỏ đi. Thời tiết như vậy tiến vào hoa tây, rất có thể chết không rõ ràng. Được rồi, hay là chờ hết mưa gió rồi nói sau. Thông báo người bên ngoài, đều không cần nếm thử gấp trở về. Lúc nào thời tiết chuyển biến tốt đẹp trở lại. Đúng vậy, cho dù là bọn họ cách nơi này chỉ có trăm dặm cũng không được. Tại bên cạnh hắn, người Cao Ly, La Sát người, đều đang uống rượu ngủ. Loại khí trời này cũng thật sự là không có gì có thể làm. Sao Đông Hải tập đoàn. Diệp Trấn Nam nhìn dự báo thời tiết phía trên tình huống. Trong lòng có qua một cái hoang đường suy nghĩ. Hắn là một cái tinh thần niệm sư. Năm đó Thiên Khải thời điểm là sư phụ của hắn cho hắn tiến hành. Nhưng là bây giờ hắn tinh thần niệm sư tiến cảnh lại không đáng kể. Bởi vì người làm Thiên Khải vẫn là tính hạn chế rất lớn. Chân chính Thiên Khải là lão thiên cho ngươi mở khải. Thiên Lôi chính là Thiên Khải chìa khóa. Nhưng lại không có người nào có can đảm nếm thử. Bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao. Mỗi một cái tinh thần niệm sư đều rất khó được. Không thể bạch chết đi. Diệp Trấn Nam suy nghĩ chính là, nếu như năm đó là một đạo thiên lôi cho hắn thiên khải. Lúc này, hắn thật sự có khả năng đánh vỡ sinh tử cực hạn. Theo đuổi cao hơn con đường. Nhưng đây cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Hắn không cho rằng ai có thể làm được. Sao Tần Hạo Hãn thân ở nguy hiểm tình huống bên trong. Thần chi ẩn gân rung động cứu được hắn. Làm thần chi ẩn gân mở ra sau, vô số thiên lôi tung tích, lại rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nếu nói thần chi ẩn gân trước đó tinh thần lực dung lượng chỉ là một dòng suối nhỏ. Như vậy tại hấp thu lôi điện thời điểm, ẩn gân liền lớn mạnh một chút, liền đã biến thành một dòng sông nhỏ. Theo từng đầu lôi điện rơi đi xuống, vô số linh khí điên cuồng rót vào. Đầu này tiểu hà biến thành sông lớn, biến thành đại giang, biến thành Amazon, chính hắn còn toàn vẹn không biết. Này là tinh thần niệm sư tu luyện từ trước tới nay. Nhất là long trọng thiên khải, người khác muốn có được một tia chớp thiên khải cũng khó khăn đến. Hắn đã được đến đâu chỉ trăm đạo, làm tinh thần lực của hắn có thể ngoại phóng trăm mét thời điểm. Thần chi ẩn gân rốt cục tại đánh tung lôi điện phía dưới. Mở đường đến một cái bão hòa trạng thái. Cái gọi là bão hòa là dung lượng bão hòa. Thần chi ẩn gân tại Tần Hạo Hãn trong đầu. Theo một ý nghĩa nào đó nói, biến thành sông lớn giống nhau rộng lớn. Đây là thần chi ẩn gân một cái dung lượng cực hạn. Nhưng là nội bộ còn không có quá mức tràn đầy linh khí. Vẫn cần Tần Hạo Hãn một chút xíu hấp thu, làm thần chi ẩn gân không tại khuếch trương thời điểm. Bên trên bầu trời lôi điện khôi phục bình thường, nên đi nơi nào đi nơi nào, nên đi chỗ nào oanh hướng chỗ nào oanh, cùng hưởng ân huệ, mà không phải độc sủng Tần Hạo Hãn một người. Tần Hạo Hãn mở to mắt, thật dài thở ra một hơi, đi qua trận này thiên khải. Hắn đã hoàn toàn không sợ lôi điện, có một cái thể chất đặc biệt, mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là hắn cũng biết mình mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt, mà lại là nhân họa đắc phúc. Thần chi ẩn gân nhận được lôi điện mở ra, cho đánh xuống một cái vô cùng cường đại cơ sở, chỉ phải từ từ tu luyện, hắn thậm chí không cần đạt tới dưỡng huyết kỳ. Liền có thể trở thành một cái cường đại tinh thần niệm sư. Hắn tại trên mạng nhìn qua tinh thần niệm sư video. Niệm sư cùng võ giả khác biệt lớn nhất chính là biết bay, dựa vào tinh thần lực khống chế vật phẩm phi hành, phi thiên độn địa, trên trời hùng ưng bay được. Nhưng là hình thể còn nhỏ, không cách nào chính diện cùng mãnh thú chém giết. Thế nhưng là nếu như lão hổ có thể bay đâu, có hay không có thể thượng thiên chém giết giao long? Tần Hạo Hãn phi thường xác định, hắn cố gắng tu luyện tinh thần lực, không được bao lâu hắn cũng có thể làm được. Lần nữa nếm thử hấp thu linh khí thời điểm, những cái kia linh khí liền bắt đầu chen chúc mà đến, hóa thành tinh tinh điểm điểm tinh thần lực, tiến vào Tần Hạo Hãn thần chi ẩn gân bên trong. Cho hắn đầu kia đã thành hình sông lớn hình dáng chú vào nguồn nước. Xong rồi, có thể tu luyện, Tần Hạo Hãn trong lòng kích động. Liêu Phi, nói đến, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi trăm phương ngàn kế ám toán cùng ta,